Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1355, Phục Hổ Đại Sư. Ma Uyên giờ phút này cười nhạt mở miệng, lập tức nhìn về phía một bên Tô Tuấn, nói ra, Tuấn Nhi, tất cả mọi người nghĩ biết ngươi bây giờ tu vi như thế nào. Vi sư cũng là thật lâu không hỏi thăm qua ngươi tu vi tiến triển. Ngươi bây giờ như thế nào? Trong lúc nhất thời, đại gia ánh mắt đều tập trung ở Tô Tuấn thân bên trên. Đạo Nhất Tông nơi này, không ít người chờ lấy chế giễu. Theo bọn hắn nghĩ, mới mấy chục năm, cái này Tô Tuấn tuyệt đối không có khả năng đột phá. Đã thấy Tô Tuấn một mặt vẻ áy náy mở miệng, đệ tử hổ thẹn, tu vi một mực không có tiến triển gì. Đạo Minh gặp tình hình, mang trên mặt cười tướng mạo, mở miệng, Tô sư đệ không cần nhụt chí. Đệ tứ bộ cũng không phải là trong tưởng tượng khó như vậy. Tô sư huynh lại tu hành cái mấy ngàn năm, tất nhiên có thể đột phá. Xem ra Đạo Minh huynh là hiểu lầm, Tô mỗ khốn nhiễu là tiến vào địa âm cảnh về sau, tu vi tiến triển trở nên chậm. Vừa nói, Tô Tuấn thân bên trên một cỗ thuộc về địa âm cảnh khí tức trực tiếp tiêu tán mà ra. Cái gì? Đạo Nhất Tông bên này đám người trong nháy mắt ánh mắt đại biến. Bọn hắn có biết đạo, vài thập niên trước, Thiên Phật tự khiêu chiến cổ ma điện sự tình. Lúc kia, Tô Tuấn còn không có bước vào đệ tứ bộ. Lúc này mới mấy chục năm a. Đạo Minh mặt bên trên vẻ xấu hổ, rất mau lui lại đi, cười nói, Tô Tuấn huynh không hổ là cổ ma điện thế hệ tuổi trẻ đệ nhất nhân. Tư chất thật sự không người có thể đụng. Đạo Nhất Tông bên này thấp giọng nghị luận giảm rất nhiều. Bây giờ các gia thế hệ tuổi trẻ đều có đệ tứ bộ cường giả. Hiển nhiên lần này vô hình đọ sức cơ bản bên trên tương xứng. Bất quá bọn hắn trong lòng đối với Đạo Minh vẫn là hết sức có lòng tin. Nên biết đạo, Đạo Minh thế nhưng là đã trải qua bước vào đệ tứ bộ mấy trăm năm. Đã thấy Tô Tuấn một mặt hổ thẹn mở miệng. Đạo Minh huynh nói giỡn. Tô mỗ điểm ấy tư chất, kém xa Mạc Nhiễm sư đệ. Mạc Nhiễm sư đệ, tất cả mọi người biết, nguyên bản Mạc Nhiễm tiểu đệ tử chính là Mạc Nhiễm. Cái này Mạc Nhiễm tuổi tác so Tô Tuấn tiểu không được ít, bất quá tư chất phải cùng Tô Tuấn không sai biệt nhiều đi. Sư huynh, người này chỗ nào nói chuyện, ta tư chất vì sao lại có ngươi cao? Mạc Nhiễm nghe xong nói thẳng. Đạo Minh nghe xong vừa cười vừa nói, ha ha, Mạc Nhiễm sư đệ, không cần khiêm tốn như vậy. Người mặc dù tuổi tác còn thấp, tu vi có hạn, nhưng lại tu luyện cái mấy ngàn năm, tất nhiên cũng có thể đột phá đến đệ tứ bộ. Mấy ngàn năm, Đạo Minh huynh nói giỡn. Kỳ thật ta và Tô Tuấn sư huynh khốn nhiễu là một dạng. Tiến vào đệ tứ bộ về sau, cũng là tiến triển chậm chạp. Vừa nói, Mạc Nhiễm thân bên trên trực tiếp tản mát ra địa âm cảnh khí tức. Cái gì? Lại một cái địa âm cảnh? Đạo Nhất Tông bên này đám người sắc mặt đều là biến. Tô Tuấn có thể đột phá, còn tại đại gia phạm vi hiểu biết, nhưng cái này Mạc Nhiễm là như thế nào đột phá? Hắn tuổi tác có thể so sánh Tô Tuấn nhỏ hơn mấy trăm tuổi đi. Đạo Nhất Tông ngay từ đầu nhắc lên lời này là muốn tại khí thế bên trên vượt trên cổ ma điện. Không nghĩ tới, hiện tại cái này lại ngược lại bị cổ ma điện áp chế. Đạo Minh khóe mắt, rõ ràng có chút run rẩy một thoáng. Đạo Tiên chân nhân cười nhạt mở miệng. Chúc mừng Ma Uyên huynh, đúng là bồi dưỡng được hai cái thiên phú đệ tử. Ma Uyên nghe xong, cười nói. Nơi đó, Tuấn Nhi sớm đã đang sắp đột phá. Về phần Nhiễm Nhi, một mực là bản tôn trong các đệ tử thiên phú tốt nhất. Sư tôn, ngài muốn nói như vậy, thế nhưng là chiết sát Đồ Nhi. Đồ Nhi sao xem như ngài trong các đệ tử thiên phú cao nhất? Thiên phú cao nhất, rõ ràng là tím sư huynh. Mạc Nhiễm vừa nói, nhìn về phía một bên Tử Viêm. Tử Viêm, ánh mắt mọi người nhìn qua. Tất cả mọi người biết, Tử Viêm là Ma Uyên nhị đệ tử. Tư chất tốt giống không bằng Tô Tuấn cùng Mạc Nhiễm đi. Đã thấy Tử Viêm mỉm cười. Mạc sư đệ, gần đây vi huynh có chút cảm ngộ, người như tiếp tục tu hành, cũng sẽ có điều đột phá. Vừa nói, Tử Viêm thân bên trên khí tức phát ra. Này khí tức, đệ tứ bộ, ta dựa vào a, Đạo Nhất Tông bên này đám người, có chút ngốc trệ cảm giác. Đồng thời, cái này Tử Viêm thân bên trên tản mát ra khí tức, không chỉ là sơ nhập địa âm cảnh đơn giản như vậy. Thậm chí hắn khoảng cách địa âm tiểu viên mãn, đã trải qua 10 phần gần. Đạo Minh giờ phút này, đáy mắt cũng là thêm ra vẻ kinh hãi. Hắn có thể cảm giác được, cái này Tử Viêm tu vi, cùng mình đã không sai biệt nhiều. Lúc này mới mấy chục năm a, cổ ma điện thế hệ tuổi trẻ vậy mà trực tiếp thêm ra 3 cái đệ tứ bộ cường giả. Cho tới nay, Đạo Minh xem như ngàn năm phía dưới, 3 đại tông môn bên trong, duy nhất một cái đệ tứ bộ cường giả, đứng ở chỗ cao nhất, quan sát đám người, mà bây giờ, một thoáng thêm ra 3 cái cũng giống như mình kiệt xuất người. Cho dù là hắn, giờ phút này cũng là có chút không cách nào tin. Cái kia ngay từ đầu nhắc lên đề tài này Vương Hành, giờ phút này càng là sắc mặt nhợt nhạt. Tâm hắn tính thông minh, vốn định mượn cơ hội này trợ giúp Đạo Nhất Tông tại ngàn năm luận đạo trước đó, liền tại khí thế bên trên vượt trên cổ ma điện, không nghĩ tới bày lên thạch đầu đập chân mình nha tử. Bây giờ ngược lại là thành toàn cổ ma điện. Ha ha, cổ ma điện một thoáng thêm ra tam đại thiên kiêu. Ma Uyên huynh thủ đoạn mạnh mẽ. Đạo tiên bội phục, đạo tiên chân nhân. Lúc này cười nói, hổ thẹn hổ thẹn. Ma Uyên mở miệng cười. Hôm nay, trong lòng của hắn là khỏi phải nói sảng khoái hơn nhanh. Cho tới nay mỗi lần ngàn năm luận đạo, Đạo Nhất Tông tại khí thế trên đều là trấn áp cổ ma điện. Hắn chưa từng như này mở mày mở mặt qua. Mà lần này, hắn biết, đều là bởi vì một người. Nếu không có hắn tại âm quỷ di tích mang về đan dược, cái này 3 người đệ tử, sao hội nhanh chóng như vậy đột phá. Tử Viêm nhìn về phía đạo tiên chân nhân, cung kính mở miệng, đạo tiên tiền bối, ngài tán dương chúng ta là thiên kiêu, thật sự là nâng cao chúng ta. Phong sư thúc tuổi tác so với chúng ta thiếu mấy trăm năm, chúng ta kém xa hắn. Cái gì? Phong sư thúc? Cổ ma điện lúc nào thêm ra một cái họ Phong trưởng bối? Hơn nữa hắn tuổi tác vẫn còn so sánh những bọn tiểu bối này đều tiểu. Liên quan tới cổ Phong sự tình, Thiên Phật tự cùng Đạo Nhất Tông đều chỉ hiểu được Thiên Phật tự đến đây khiêu khích. Lúc kia cổ Phong còn chưa đạt đệ tứ bộ, Đạo Minh không khỏi mở miệng. Trong miệng ngươi Phong sư thúc là A-di-đà Phật, chư vị, chờ đợi thời gian dài. Cũng tại lúc này, một đạo nếu như hổ khiếu đồng dạng cuồng bạo, đồng thời lại dẫn vô biên Phật vận thanh âm, ở trước mặt mọi người vách đá bên trên cái kia đại Phật hang đá bên trong truyền đến. Thanh âm này, cuồng bạo bên trong mang theo Phật vận, vốn là cực kỳ tương phản hai loại thanh âm, tại lúc này lại là hoàn mỹ dung hợp. Trong nháy mắt, tất cả mọi người, ánh mắt tụ vào, đạo tiên cùng Ma Uyên ánh mắt trong nháy mắt biến hóa. Thanh âm này bọn hắn tại thật lâu trước đó nghe qua một lần. Cái này chủ nhân thanh âm, là một người chân Phật, tại cổ ma điện địa vị, xa đang chủ trì lôi Phật bên trên, cùng cổ ma điện chiến lão tổ đám người một dạng, là cái này ngày Phật giáo và đạo giáo tổ. Hắn Phật hiệu Phục Hổ, bái kiến Phục Hổ đại sư. Giờ khắc này, đạo tiên chân nhân, áo tím bà lão, Ma Uyên đám người cùng nhau hướng về phía vách đá ôm quyền một xá. 3 đại tông môn mặc dù minh tranh ám đấu, nhưng trưởng ấu tôn ti có thứ tự, lấy đạo tiên đám người bối phận, tự nhiên muốn bái. Ha ha, bần tăng vốn không nên tham gia cùng các ngươi những tiểu tử này luận đạo sự tình. Bất quá nhất thời ngứa nghề, hôm nay cho các ngươi những tiểu tử này xuất một cái để nhãn, trăm hơi thở bên trong, nếu có người có thể tìm được đáp án, bần tăng tặng hắn một đạo an thần niệm, cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http://tiuyencv.com/member/263329/. Hết chương.